Cô gái mang trái tim đá. Chương 22, góc truyện audio.com. Khi tôi trình bày với Marian Angen lý thuyết của tôi là chẳng ai cần đọc địa ngục để biết hình ảnh tượng trưng về địa ngục cả. Cô đã chỉnh tôi ngay. Dù điều đó có thể đúng với hầu hết mọi người, nhưng anh thì biết rất rõ vì tôi đã đọc cho anh nghe bản dịch tiếng Đức rồi. À há, tôi đã không ngờ tới việc đó. Cô dịch lúc nào vậy? Tôi đoán là 10 hoặc 20 năm sau khi Dante viết xong tác phẩm ấy. Thật tốn thời gian, tôi khá chắc mình là người đầu tiên dịch phần địa ngục. Nhưng anh không bao giờ xác thực được việc đó đâu. Thế cô đã đọc cho tôi nghe lúc nào vậy? Tôi hỏi, khi anh đang hồi phục từ lần bỏng đầu tiên. Địa ngục được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1314. Nếu Marian Angen hoàn thành bản dịch của cô 20 năm sau, thì có lẽ đó là năm 1334. Cứ chiếu theo lời tuyên bố của cô khi trước là cô sinh vào năm 1330, thì lúc đó cô cũng hơn 30 rồi. Khi tôi nghiên cứu kỹ về những con số này, tôi không quên nhận ra rằng chúng thật lố bịch và hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Tôi chỉ đang chỉ ra rằng, ít nhất thì có những điều rất vô lý đã xảy ra trong một giai đoạn lịch sử rất có lý. Đây là điều làm tôi ngạc nhiên về tình trạng thần kinh của cô. Những câu chuyện điên rồ của cô vô cùng nhất quán. Vì không sống ở thời Trung Cổ nên tôi cần phải nghiên cứu rất nhiều trong suốt quá trình viết cuốn sách này để kiểm tra những gì cô nói. Hoặc những gì tôi nhớ là cô đã nói. Có trái ngược với sự thật không? Điều thú vị ở đây là tất cả những sự kiện cô tuyên bố là sự thật có thể đã diễn ra đúng như những gì cô miêu tả. Nếu cô không nói về những sự kiện xảy ra từ thời cổ xưa ấy bằng ngôi thứ nhất, dù vẫn phải chịu sự điều khiển của nhà thờ, Engodo là một thể chế dân chủ với các nữ tu viện trưởng đều được bầu bằng cách bỏ phiếu. Tất cả những hoạt động thường nhật đã được viết rõ trong cuốn thể chế giáo hội. Những miêu tả của Marian Angen về kiến trúc, các bài kinh cầu, các cuốn sách được nghiên cứu, và nghi lễ khi ăn đều chính xác. Christina Ebner đã ở trong tu viện đó và bà đã viết cuốn sách về các sơ tại Engodo và Khải Huyền. Friedrich Sander là một giáo sĩ địa phương, làm lễ xưng tội cho các nữ tu, và ông cũng đã viết cuốn ân điển, Cuộc đời, có một cuốn sách tên là Cuộc đời nữ tu Gertrude tại Engodo, được viết với sự giúp đỡ của huynh trưởng Heinrich và Conrad Friedrich. Mặc dù không có một ghi chép nào về việc Heinrich sơ đến thăm Engodo nhưng cũng chẳng có bằng chứng nào ngược lại cả. Nếu ông thực sự có đến vào đầu những năm 1320, như Marian Angen nói, thì điều này xảy ra khi ông đang trên đường từ Strasbourg đến Cologne để tầm sư Meister Eckhart học đạo. Thế nên ai dám nói là ông đã không đến thăm tu viện từng được coi là trung tâm trọng yếu nhất của chủ nghĩa thần bí Đức. Thế nhưng, dù có xây dựng quãng đời của cô hay nghiên cứu các hình tượng tôn giáo Đức hoàn hảo đến đâu chăng nữa, Marian Angen hoặc vẫn bị tâm thần phân liệt, hoặc bị khủng hoảng thần kinh, hoặc cả hai, tôi không thể quên được điều này. Sáng tạo và điều hành những vũ trụ tưởng tượng là biểu hiện của những bệnh nhân này. Không chỉ những gì họ làm, mà còn về họ là ai nữa. Và đã có vài dị biệt trong câu chuyện của Marian Angen. Ví dụ, chẳng có ghi chép nào về một cô sơ tên là Marian Angen trong bất cứ tài liệu hiện có nào tại Engodo. Cũng như chẳng có gì đề cập đến Die Gertrude Bible, và tôi đã cố dùng những thiếu sót này để bắt Marian Angen thừa nhận câu chuyện của cô không có thật. Anh siêng học quá nhỉ? Cô nói, đừng lo, việc anh không thể tìm được thông tin về tôi hay về cuốn Die Gertrude Bible cũng có lý do cả thôi. Sẽ đến lúc chúng ta nói về chuyện đó. Tôi hứa đấy, những người hát mừng Giáng sinh an lành ghé qua để hát về những đêm tĩnh lặng. Đêm Thánh, một cô Noel Sally Ann đã mang bánh quy và sách đến. Các đồ trang trí treo khắp hành lang. Cảm giác mong đợi mùa Giáng sinh mới lạ lùng làm sao. Thường thì tôi luôn ghét Giáng sinh. Nó luôn để lại trong miệng tôi dư vị của một cái bánh hoa quả mốc. Tôi nói điều này không có ý ám chỉ một bà cô già người Nhật nào đâu. Suốt thời thơ ấu, những Giáng sinh của tôi luôn gắn liền với việc nhà Grace đốt hết tiền mua quà cho tôi vào ma túy tổng hợp. Đến lúc trưởng thành, Giáng sinh có nghĩa là vui vẻ với một người phụ nữ đội mũ phớt đỏ. Tôi vẫn tập tành, vẫn trải qua các ca trị liệu định kỳ. Nhưng sự kiện hấp dẫn nhất là cuộc gặp gỡ với những người phụ nữ quan trọng trong đời tôi. Nan, Sayuri và Marian Angen, tôi không biết gì về lịch điều trị. Và lạ lùng thay, chẳng ai muốn nói cho tôi biết cả. Trong trái tim bé nhỏ luôn coi mình là cái rốn vũ trụ. Tôi tưởng tượng đó sẽ là một bữa tiệc đầy bất ngờ. Tôi đã không thể sai lầm hơn. Sayuri đến đầu tiên. Tôi đã nói từ trước là cô dường như lúc nào cũng vác cơ thể bé nhỏ của mình theo sau một nụ cười rạng rỡ. Nhưng vào ngày hôm ấy, chỉ có cái cơ thể bé nhỏ của cô là có mặt thôi. Khi tôi hỏi liệu mọi việc có ổn không, cô trả lời ổn một cách chẳng mấy thuyết phục. Thay vì tiếp tục chủ đề, tôi hỏi xem cô đã mua quà của tôi cho Gregor chưa. Cô bảo rồi và ít nhất, tôi có thể tin cô. Tôi đang định hỏi thêm vài câu nữa thì Marian Angen và Nan bước vào phòng như những con ngựa tranh nhau phi về đích. Marian Angen nhìn thẳng vào tôi và nói luôn, khi ra khỏi đây, anh sẽ về với tôi. Không nhanh thế chứ, Nan nghiêm giọng nói, trước khi chuyển sự chú ý sang tôi. Như anh cũng biết, anh sẽ được ra viện trong vài tháng tới, và sau đó anh sẽ đến sống ở nhà tôi. Sự mất kiên nhẫn trong giọng Marian Angen đã để lộ ra rằng cô nghĩ cuộc nói chuyện này chẳng cần thiết tí nào. Bình tĩnh, Nan giơ tay lên trước khi ném cho Marian Angen một cái nhìn tức tối. Đó không phải quyết định của cô, anh ấy chẳng có nơi nào khác để đi cả. Nan phản đòn, tôi đã sắp xếp một chỗ ở Phoenix Hall rồi, anh ấy không muốn đến sống ở đó. Điều này thì rất đúng. Tôi không muốn, nhưng bác sĩ Edward từ lâu đã khuyên tôi đến đó vì nơi ấy có những nhân viên được đào tạo với tay nghề cao. Những chương trình giới thiệu việc làm và nguồn cung ứng y tế dồi dào. Thêm nữa, ở đó còn có các tư vấn viên. Không kể đến các bệnh nhân bỏng khác cũng cùng phải đối mặt với những vấn đề như tôi. Tôi có làm việc với những bệnh nhân ở Phoenix, Sayuri nói, thế nên nếu anh đến đó, chúng ta vẫn có thể tiếp tục những bài tập vận động cho anh. Tôi sẽ thuê cô, Marian Angen nói, tiền không thành vấn đề, cô có thể làm việc đó ở nhà tôi. Lời gợi ý này làm Sayuri nhìn bác sĩ Edward với vẻ mặt khó xử. Tôi không biết quy định của bệnh viện về vấn đề này thế nào. Nan trả lời rằng bên cạnh vấn đề quy định, Phoenix Hall có cả một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Tất cả đều rất sẵn sàng làm hết sức mình. Marian Angen đáp lại rằng cô sẽ cung cấp cho tôi tất cả những gì tôi cần. Nếu cô Mizumoto quá bận rộn, chúng tôi sẽ thuê người khác, nhưng chúng tôi mong có được cô ấy, vì chúng tôi thích cô ấy. Cô xoay người nhìn thẳng vào tôi, và cuối cùng cũng chịu hỏi xem tôi muốn gì. Anh có muốn đến chỗ Phoenix Hall này không? Không, anh có muốn đến nhà tôi không? Có. Marian Angen lại hướng sự chú ý của mình về phía bác sĩ Edward. Đấy, thảo luận xong, nói tôi cần thời gian để suy nghĩ thì nghe có vẻ thận trọng. Sau rốt, tôi đã chọn Marian Angen chứ không phải các bác sĩ đã giúp tôi hồi phục trong suốt bao tháng trời. Câu trả lời vội vã của tôi, nói một cách nhẹ nhàng nhất, rất phi logic, tuy nhiên, nếu có một điều gì đó mà tôi có thể chắc chắn, thì đó là việc tất cả mọi người trong căn phòng ấy đều một lòng mong những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Tôi không biết rằng Marian Angen và Nan đã tranh luận về việc sắp xếp chỗ ở cho tôi hàng tuần liền. Vì tôi hầu như ngày nào cũng thấy cả hai người bọn họ nên điều này chỉ có thể xảy ra nếu họ cùng nhau giấu chuyện để giảm thiểu căng thẳng cho tôi. Vẫn còn nhiều thời gian trước khi đưa ra quyết định chính thức. Nan nói. Ám chỉ cuộc đối thoại này đã đến hồi kết thúc, chẳng ai không cảm nhận được sức nặng của từ chính thức mà bà nói ra cả. Có rất nhiều mối quan ngại khá thực tế mà tôi không thể lờ đi khi tính đến chuyện sống với Marian Angen. Một trong những vấn đề đó là, dù cô nói mình có nhiều tiền, cô có lẽ cũng không thể chu cấp cho tôi được. cưu mang một người bị bỏng là chuyện hết sức tốn kém. Ngoài phí tổn điều trị của tôi, tiền trả cho Sayuri, tiền thuốc, thiết bị tập luyện, thì còn có cả chi phí sinh hoạt nữa. Thức ăn, quần áo, giải trí, vật dụng cá nhân, cô sẽ phải trả phí tổn cho cuộc sống của tôi. Vừa là một bệnh nhân, vừa là một người đàn ông. Mặc dù những chương trình hay tổ chức từ thiện của chính phủ có thể đóng góp phần nào cho việc chăm sóc, nhưng tôi rất nghi ngờ việc Marian Angel lại chịu hỏi xin sự trợ giúp của họ. Tính cách của cô luôn như thế. Tôi đoán chắc là sự kiêu hãnh, các thủ tục giấy tờ và các vấn đề riêng tư sẽ làm cô chẳng buồn ngó ngàng đến chuyện đó. Cô tuyên bố mình có đủ khả năng tài chính để nuôi sống tôi. Nhưng tôi rất khó lòng chấp nhận điều đó là sự thật được. Một tập tiền 100 đô nhét đầy trong chiếc giày không đủ để thuyết phục tôi tin vào của cải của cô. Liệu chỗ tiền này có phải chỉ là một điều huyễn hoặc như hầu hết các góc cạnh khác trong cuộc sống của cô không? Liệu tôi có phải tin rằng cô đã dành dụm tiền của trong suốt 700 năm hay không? Việc đến sống với cô không chỉ gặp vấn đề về tài chính, mà còn có cả vấn đề đạo đức nữa. Vì lời đề nghị của cô xuất phát từ niềm tin trái tim cuối cùng của cô là dành cho tôi. Tôi rõ ràng đang lợi dụng, đang lừa dối một phụ nữ rối loạn tâm thần, là người còn tỉnh táo. Tôi không chỉ biết rõ hơn, tôi còn phải hành động theo đúng cái thực tế mà tôi biết rõ kia nữa. Và bất luận thế nào, tại sao tôi lại phải đặt mình vào tình trạng phụ thuộc một người phụ nữ đầu óc không bình thường mà tôi cũng chẳng quen thân gì cho cam? Dù tình cảnh của tôi giờ đã thay đổi và thể chất của tôi cũng yếu hơn so với trước kia, nhưng từ hồi niên thiếu tôi đã luôn sống tự lập, thậm chí cả trước đó nữa. Dù mang vai trò giám hộ, nhà Grace chỉ giỏi mỗi việc quản lý bộ sưu tập ma túy của họ mà thôi. Trên thực tế, tôi đã phải tự chăm sóc bản thân ngay từ khi 6 tuổi. Vậy là tôi sai lầm trong việc chấp nhận lời đề nghị của Marian Angel. Và Nan đã đúng. Tôi sẽ thay đổi quyết định nóng vội của mình và cuối cùng cũng đến Phoenix Hall thôi. Chiều đó khi Gregor đến để đưa quà của Sayuri, ông ta chúc mừng quyết định chuyển đến sống cùng Marian Angel của tôi. Khi tôi thông báo với ông ta mình đã thay đổi quyết định, ông ta giật nảy người nói rằng tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn duy nhất rồi. Tôi nghĩ sự tiến bộ của anh dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Edward thật đáng ngạc nhiên. Tôi rất ngưỡng mộ bà ấy. Tôi biết quá rõ Gregor để có thể nói được khi nào thì ông ta không nói hết những gì mình nghĩ. Đây là một trong những lúc đó. Nhưng, Gregor nhìn trái, rồi lại nhìn phải, để chắc chắn không có ai xung quanh. Nhưng mà thậm chí khỉ cũng còn có thể rơi khỏi cây mà. Tôi chả hiểu câu này có ý nghĩa gì cả. Thế là Gregor giải thích, thậm chí cả các chuyên gia cũng có thể mắc sai lầm. Dù tiến sĩ Edward là bác sĩ điều trị cho anh, và là một người tài giỏi, thích tôi cũng không nghĩ rằng anh nên đánh giá thấp ảnh hưởng của Marian Angel tới sự hồi phục của mình. Cô ấy đến đây hàng ngày, cô ấy giúp anh tập luyện, và hiển nhiên là cô ấy rất quan tâm đến anh, Chúa mới hiểu tại sao, nhưng tôi sẽ không nói cho anh bất cứ chuyện gì mà anh không biết đâu. Ông ta nghĩ cô bạn gái hâm dở của ngươi thực sự có tình cảm với ngươi đấy. Câm miệng lại, đồ khốn, tôi chỉnh Gregor, cô ấy có hơi ảo tưởng, cứ việc phủ nhận điều đó. Ông ta nói, nhưng rõ là cô ấy thích anh, thật dễ thương, tôi không định tiếp tục tranh luận về vấn đề đó. Tôi không có hứng, thế ông sẽ làm gì? Là tôi thì tôi cũng sẽ lo lắng về việc sống với Marian Angel. Ông ta nói. Nhưng anh cũng có phải tay khá khẩm đâu cơ chứ. Nếu hai người có thể chịu nổi nhau, tôi nghĩ anh nên làm thế. Dù cô ấy thích tôi, tôi không nói rằng cô ấy thích tôi đâu nhé. Tôi không thực sự hiểu rõ cảm giác của mình với cô ấy. Tôi ngừng lại, tôi không biết, nếu anh không chấp nhận lời đề nghị của cô ấy, anh sẽ là thằng ngu nhất trần đời. Gregor nói, ngoài việc là một kẻ nói dối trắng trợn nữa. Khi cứ nằm lì trên một cái giường trong bệnh viện, bạn sẽ bắt đầu có cả một danh mục trong đầu về tất cả những tiếp xúc giữa người với người. Tôi chạm vào mu bàn tay của Gregor, lần đầu tiên chúng tôi chạm vào nhau, và nói, cảm ơn ông vì đã mang quà của Sayuri đến. Một khoảnh khắc cảm động, tôi nhấn chuông gọi y tá mang thêm morphine, giữa những kẻ thua cuộc. Sáng Giáng sinh, Marian Angen xuất hiện trong phòng tôi với một túi quà và một chiếc vali màu bạc rồi nhét ngay xuống gầm giường tôi. Chúng tôi ở bên nhau vài giờ, nói chuyện như thường lệ về mọi thứ hoặc những chuyện không đầu không cuối. Trong khi cô đút cho tôi quýt và bánh hạnh nhân, như mọi khi, cô đi ra ngoài vài lần để hút thuốc lá, nhưng tôi nhận thấy có những lúc khi quay lại người cô không hề ám khói thuốc. Khi tôi hỏi có phải cô đang làm việc gì khác không? Cô lắc đầu bảo không. Tuy thế, nụ cười đã tố giác cô. Cách chương.